chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 23 Thiên Phi, lão nương muốn đánh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể ra lá gan của cô ta cũng không lớn lắm nhỉ. Nữ sinh khiêu khích tên là Vũ Đán, ở trong thành phố này, Kỳ gia sở hữu hàng trăm khu chăm sóc sắc đẹp, chỉ cần lấy lòng được Kỳ Vũ Nhiên là có thể miễn phí hưởng thụ những dịch vụ đó. Ai nói vậy, nếu lá gan cô ta không lớn làm sao dám vênh váo trong trường mà không coi Kỳ tiểu thư ra cái gì chứ? Một nữ sinh có má lúng cùng tóc bết hai bên lên tiếng, giọng nói chua ngoa bất chấp vẻ ngoài nhu nhược. Được rồi, không cần đánh, bẩn tay, Kỳ Vũ Nhiên lúc này mới lên tiếng. Mặc dù biết đám người này đi theo cô chỉ là để nịnh nọt nhưng dù sao cũng không làm gì được cô, lại còn giúp cô phỉ báng kẻ thù nên chúng cũng rất có ích. Với loại người dựa vào vẻ ngoài như cô ta làm sao xứng để xách giày cho ta được. Nói chuyện thôi cũng khiến ta cảm thấy thật ghê tởm. Như vậy Kỳ bạn học còn đang hít chung bầu không khí với tôi, bạn cảm thấy thế nào? Hơn nữa trước khi nói người khác, không phải chính bạn là người dựa vào danh tiếng sao? Lam Diệp Phù vẻ ngoài cực kỳ lễ phép đáp trả. Cô từ nhỏ đã chịu sự phỉ báng nhục mạ của Mạc Y Y cùng đám con riêng của Mạc Thư nhiều lần rồi, đối với những lời này, cô có thể nghe không đổi sắc mặt. À, một phần là đã đọc nhiều chuyện cảm thấy nhân vật phản diện thế này mới còn quá tầm thường. Cô có võ công, nếu còn có cả chất cháy nổ cô có thể không ngại tiêu diệt cái kia Kỳ ra đâu. Dĩ nhiên, cái này cô không có. Đối với việc đối phó với Kỳ Vũ Nhiên, cô trước hết chỉ nên đấu miệng. May mắn rằng cô ta không phải là người giả dối mà che giấu tâm cơ, nếu không, lỡ đâu cô ta tự gây thương tích rồi ngã ra đấy. Chỉ cần nói một tiếng, ai sẽ tin là cô không liên quan. Cô bất quá là ghen tị với gia cảnh của Vũ Nhiên. Lam Diệp Phù cô thậm chí còn không có cha mẹ. Ai nha, hay là bởi vì cô quá ti tiện nên cha mẹ cô cũng ghê tởm cô nên đã rời đi rồi. Vũ Đán châm chọc, như vậy cô ta là không có nhan sắc nên mới ghen tị với tôi sao? Cô, Kỳ Vũ Nhiên biến sắc, đừng tưởng bản thân tốt đẹp lắm, ngươi chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để câu dẫn nam nhân, ngươi tưởng ngươi tốt sao? Bạn trai của ngươi ta nói, cho dù có đẹp thì thế nào ta chắc chắn hắn luận nhan sắc hay bối cảnh hoàn toàn không bằng một nửa của Hiên ca ca. Cô ta chưa nhìn thấy ảnh của Nam Công Tử Phi. Nhiều năm về sau, Kỳ Vũ Nhiên nhớ lại những gì mình đã nói, mới cảm thấy chân chính hối hận. Tô Hiên là bạn trai của Kỳ Vũ Nhiên, đại thiếu gia Tô gia giàu nhất đất nước Việt Nam. Bối cảnh ngày càng máu chó, à ha cô vừa chọc vào một lũ người giàu. Anh ta cũng là một người khá kỳ quái, vì cái. Bíp gì lại yêu Kỳ Vũ Nhiên, nghe nói lúc trước có một người bất quá nhầm tưởng bạn trai của cô ta là một tên khác trong trường, nói với anh ta, liền bị coi là kẻ thù không đội trời chung, đến nay giống như là còn chưa dám đi học. Cái gì mà thiếu gia tiểu thư tập đoàn này tập đoàn nọ. Đi bắt nạt một nữ nhân chân yếu tay mềm không một tấc tiền trong người như cô. Âu, chân yếu tay mềm. Kẻ thù chân chính của cô chỉ có Mạc gia, còn lũ tôm cá nhãi nhép này cô không bận đối phó. Thế nhưng Kỳ Vũ Nhiên cũng không để yên cho cô, hàng ngày cùng cô gây rắc rối. Nhưng lần này cô ta còn gây thương tích cho những người xung quanh cô, Diệp Phi Yến còn có Tống Nhược Vi. Xin lỗi, tại mình nên mới gây ra phiền phức cho các cậu. Cô có thể một mình chống đối lại họ, nhưng không dám liên lụy đến người khác. Không sao, đều là do cô ta cố chấp quá thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng lo, bọn mình cũng không bị thương nặng lắm, quan trọng là cậu kia. Người bọn họ nhắm vào là cậu, Tống Nhược Vi ngữ khí thản nhiên phất tay, ra vẻ không coi trọng chuyện này. Đừng đối địch với bọn họ, im lặng là sự khinh bỉ lớn nhất với kẻ thù không phải sao. Nhưng mà, cô ngập ngừng, nhưng nhị gì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn không phải sao. Cô bạn tiếp tục, được rồi, cô tức giận, cô chịu được họ nhục mạ, nhưng không cam lòng nhìn thấy những người xung quanh liên lụy. Thiên Phi, đúng rồi, nếu không phải tại cái bản mặt nghịch thiên đó, cô làm sao lại ra nông nỗi này? Đúng, có một phần lỗi là ở cậu, thực chất đẹp không phải một cái tội, thế nhưng dùng sắc đẹp để gây hại cho người khác là một đại tội. Lam Diệp Phù cực kỳ vô lý mà suy luận quên mất rằng thực chất Nam Công Tang Du mới là người chụp và gửi bức ảnh. Nghĩ đến đây, cô lấy điện thoại ra, xả giận vào những dòng tin nhắn. Thiên Phi, lão nương muốn đánh ngươi. Thiên Phi, ngươi là tên khống. Hỗn đản, nếu không phải tại nhan sắc khuynh thành của ngươi, lão nương sẽ không có ngày hôm. Email protected, em, sau khi nhấn gửi cô mới nhớ ra là cậu không nhìn thấy. Mặc kệ, không đọc cũng được, cũng có thể nhờ người khác đọc giúp mà. Hoặc là sau này, thay Giác Mạc rồi đọc cũng không muộn. Lâu lắm rồi cô mới tức giận như thế này. Cô không cầu nhan sắc, không cầu tiền, không cầu gia cảnh. Cô chỉ cần gia đình và bạn bè. Dù họ nói gì đi nữa, gia đình của cô vẫn ở đó, vẫn yêu thương cô. Thế nhưng họ còn dám tổn thương bạn bè của cô. Thật đáng hận, cách chương.